Ta chỉ nghĩ ăn lợi tức. Tác giả: Bố Hà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 164. Cái này là đem chúng ta trí thông minh đè xuống ma sát. Ma tộc, Đông Hạ Đệ Tam sắc mặt ngưng lại, trầm giọng nói, nơi này cũng có ma tộc. Ma quật chuyến đi, ma tộc tay đã ngả vào Thanh Sơn phái. Lục Thanh Sơn vị này thiếu tông chủ cấp bậc đều biến thành ma tộc. Hiện tại Bách Vân Quốc lại là ma tộc, cái này ma tộc tay duỗi không khỏi cũng quá dài chút. Không sai, Giang Trường Phong khẽ thở dài. Trước đó chỉ là muốn mang hồi sư đệ sư muội, đối tại cái gì tranh đấu dương danh, ta cũng vô tưởng pháp. Đến yêu ma năm thành về sau, phát hiện nơi đây lại có ma tộc tung tích, đi qua ta mấy ngày nay dò xét, cuối cùng tìm tới manh mối. Đông Hạ Đệ Tam nhíu mày, Trường Phong sư huynh, tìm Thiên Mộng sư tỷ bọn hắn, tại sao lại tìm tới yêu ma năm thành đến? Cái này có chút không đúng a. Thiên Mộng bọn hắn căn bản là không ở nơi này. Giang Trường Phong thần sắc có phần xấu hổ, xuất môn quên mất mang theo đồ, đi lầm đường. Đông Hạ Đệ Tam ngoặc kép, ngươi không cảm thấy lấy cớ này có chút miễn cưỡng? Đi lầm đường cũng coi như, ngươi tới liền muốn làm tế linh còn thành công, này làm sao nhìn đều là ngươi một tay bày kế âm mưu. Chú ý xuống trọng điểm, ma tộc. Giang Trường Phong trầm mặt nói, Thiên Hình sư huynh, tào ngộ ma tộc bị cướp đoạt tinh túy nguyên khí đại thương, hắn nhìn rất tốt. Đông Hạ Đệ Tam quay đầu mắt nhìn Thiên Hình, hoàn toàn nhìn không ra nguyên khí đại thương bộ dáng. Giang Trường Phong lắc đầu nói, ta cũng không biết hắn thế nào liền hào, không tin ngươi có thể đi nghe ngóng, ta từ cửu ma đường mua về hắn. Đông Hạ Đệ Tam không có lại truy vấn, trầm tư một lát nói, kia Trường Phong sư huynh, bước kế tiếp như thế nào dự định? Đây mới là trọng điểm. So sánh với Giang Trường Phong động tác, ma tộc trước tiên có thể thả một chút, vạn nhất thần thiên dự định trước ra tay với bọn họ đâu. Ta vốn định cùng Thiên Mộng sư muội bọn hắn thương nghị, rời đi trước Bách Vân, lại đem ma tộc manh mối cáo chi Bách Vân. Giang Trường Phong khẽ thở dài, chỉ là không nghĩ tới sẽ trở thành tế linh, càng là cùng các ngươi sinh ra hiểu lầm. Ta thật không có xem thường các ngươi, chỉ là muốn điệu thấp một điểm. Trường Phong sư huynh, vậy ngươi bây giờ còn có ý định rời đi Bách Vân? Đông Hạ Đệ Tam dò hỏi. Không tệ, hiện tại các sư đệ sư muội đều đã đến, chúng ta cũng nên trở về thần thiên. Giang Trường Phong nói, đến mức ma tộc manh mối, ta có thể kết giao cho Bách Vân, trước tiên đem bọn hắn đưa tiễn, đến lúc đó lại đến nhìn xem Bách Vân Quốc sẽ hay không xuống tay với ma tộc. Đệ Tam minh bạch, chỉ là Trường Phong sư huynh không lưu lại đến đối phó ma tộc. Đông Hạ Đệ Tam thần sắc hơi trầm xuống, trảm yêu trừ ma có thể thiếu không được Trường Phong sư huynh, một chút tiểu ma chỉ là gian trá một chút, Bách Vân có thể giải quyết. Giang Trường Phong trịnh trọng nói, còn xin ngươi nhất thiết phải cùng bọn hắn giải thích rõ ràng, dùng giải rõ ràng hiểu lầm. Ta hiểu rồi, Đông Hạ Đệ Tam trầm giọng nói. Giang Trường Phong nhẹ nhàng thở ra, tự mình tiễn hắn rời đi. Đông Hạ Đệ Tam bước nhanh rời đi, các loại nhìn không thấy bọn hắn về sau, co cẳng liền chạy, sợ Giang Trường Phong đuổi theo chơi chết hắn. Đưa tiễn Đông Hạ Đệ Tam trở lại án đài trước đó, Thiên Mộng đám người còn có Tô Thanh Lăng phân loại hai bên, mong đợi nhìn xem hắn. Trường Phong sư huynh, có thể là quyết định trước tiên đánh cái nào rồi? Thiên Giật đạm mạc hỏi. Không nên đánh đánh giết giết. Giang Trường Phong lòng tham mệt mỏi, thở dài nói, chúng ta trở về đi. Trở về? Thiên Giật đám người sững sờ, kinh ngạc nói, sư huynh, cứ như vui vẻ trở về. Ngươi đều đánh xuống Nhất Thành, hung hăng đánh Bách Vân Quốc mặt. Tình thế tốt đẹp, ngươi theo chúng ta nói muốn trở về. Ngươi xác định không có nói đùa. Giang Trường Phong nhíu mày, sắc mặt dần dần lạnh xuống. Ta thật không có tác dụng gì. Ta mẹ nó là không biết thế nào giải thích với các ngươi. Còn là trực tiếp hạ lệnh tới tốt lắm. Giải thích quá nhiều, trời mới biết bọn hắn sẽ còn suy nghĩ gì. Vốn là còn tâm lưu thêm một đoạn thời gian, hiện tại hắn một điểm tâm tình đều không có. Một hơi trực tiếp đem người toàn đắc tội. Nếu ngươi không đi, chờ lấy bị vây công. Không dám. Trong lòng mọi người nhảy một cái, vội vàng nói, không nói Giang Trường Phong thực lực, chỉ là người dẫn đầu cái thân phận này, đều không phải bọn hắn có thể chống lại. Thiên Mộng thanh lãnh mà nói, vậy sư huynh, chúng ta khi nào trở về? Hiện tại, càng nhanh càng tốt. Giang Trường Phong trầm giọng nói, Trường Phong sư huynh, ngươi muốn trở về rồi. Cái này yêu ma năm thành. Tô Thành Lăng ngốc trệ, ta đều làm nhiều như vậy, ngươi đột nhiên liền không làm rồi. Cái này bỏ gánh, có phải là quá dứt khoát? Giang Trường Phong liếc nàng một ánh mắt, ta thật không muốn làm tế linh, muốn làm ngươi làm đi. Đã Trường Phong sư huynh không yêu thích, kia liền không làm. Tô Thành Lăng hoàn toàn không biết Giang Trường Phong là thế nào nghĩ, có thể là ai bảo nhân ra lợi hại đâu. Giang Trường Phong không có ý định giống như trước đồng dạng ôn hòa. Dự định dứt khoát một chút, trực tiếp rời đi, chờ đợi thêm nữa. Hắn không đi đánh các đại thế lực, khả năng các đại thế lực đều đánh đến tận cửa. Đông Hạ Đệ Tam chạy về khách sạn, phát hiện lưỡng quốc ngũ tông người, thế mà toàn bộ tụ tập tại nơi này, ngươi còn biết trở về. Đông Hạ Thiên Viêm âm thanh lạnh lùng nói. Phong Vũ xùy tiếng nói, ta nhìn đệ tam hoàng tử, còn là bái nhập thần Hà Phong được. Đông Hạ Đệ Tam hừ nhẹ một tiếng, nói, Giang Trường Phong nói, đây đều là hiểu lầm. Hắn tới đây là vì ma tộc. Ma tộc, Ôn Cô Thanh Vân khẽ nhíu mày, còn mời tam hoàng tử nói rõ. Sự tình như thế, Đông Hạ Đệ Tam không dám giấu giếm, đem sự tình toàn bộ nói ra. Buồn cười, lần giải thích này, trăm ngàn chỗ hở. Phong Vũ cười lạnh một tiếng, tức giận nói, tìm Thiên Mộng, có thể tìm tới nơi này đến, có thể đem tự mình tìm thành tế linh, mới vừa nhục nhã chúng ta, hiện tại lại tới nhục nhã. Thiên Kiếm Môn Lý Thanh lạnh giọng nói, cái này Giang Trường Phong, thật sự là coi chúng ta là thành đồ đần hay sao? Còn không biết đường, thật sự là buồn cười. Hắn thân là thần thiên người dẫn đầu, sao lại không đem chúng ta những thế lực này hiểu rõ rõ ràng. Đông Hạ Thiên Viêm cắn răng nghiến lợi nói, nhục nhã cũng liền thôi, còn luân phiên nhục nhã, thực sự là nhẫn không a. Đông Hạ Đệ Tam há to miệng không nói gì thêm, bởi vì hắn cũng cảm thấy Giang Trường Phong lý do thoái thác, hoàn toàn chân đứng không vững. Đây cũng không phải là đơn thuần nhục nhã vấn đề. Cái này là đem bọn hắn đầu óc ấn trên mặt đất ma sát. Còn là dẫm lại dẫm cái chủng loại kia. Lương Loạn bên kia đã có đáp lại. Hắn đem tự mình đi gặp Giang Trường Phong. Đã tại yêu ma năm thành bên ngoài. Ôn Cô Thanh Vân nói. Đông Hạ Thiên Viêm nói. Vừa vặn, nhìn xem Lương Loạn, làm phản ứng gì, cân nhắc đến Giang Trường Phong thực lực, còn là tạm thời ngăn chặn phẫn nộ, không có trực tiếp xông qua. Đi, Phong Vũ dẫn đầu đứng dậy, đi tới thành bên ngoài, một đám người chen chúc mà đi, tất cả đều muốn nhìn, Lương Loạn như thế nào động tác. Giang Trường Phong mang theo các sư đệ sư muội rời đi Bách Vân Quốc. Tô Thành Lăng đi theo bên cạnh, vừa đi ra yêu ma năm thành, tam đạo thân ảnh, ngăn trở đường đi. Giang Trường Phong nội tâm thầm than, còn là đến, đành phải chắp tay, Lương Loạn hoàng tử, đã lâu không gặp, 5 năm, Trường Phong sư huynh. Lương Loạn thở dài một tiếng, chắp tay nói, 5 năm không thấy, bây giờ, Trường Phong sư huynh, càng phát ra thâm bất khả trắc, vô ý mạo phạm, Trường Phong chỉ nghĩ dẫn bọn hắn trở về. Giang Trường Phong trầm giọng nói, cái này đi, Trường Phong sư huynh, lần này là ta Bách Vân bại, còn mời Trường Phong sư huynh dơ cao đánh khẽ, đem yêu ma năm thành, trả lại Bách Vân. Lương Loạn cúi người chào thật sâu, ngôn từ khẩn thiết, cầu khẩn lên tiếng, Giang Trường Phong, ngoặc kép, các người chết sống nhận định, yêu ma năm thành, là ta đánh xuống đúng không hả? Muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế, ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng, ở đây cây hó, muốn đam méo, ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh,